Mẫu thân nó là nhắc tới trước, đi lên liền sử nhạc phụ, thổ phỉ đều không có như thế. Khương Phàm, ngươi khinh người quá đáng, nhân giới sát quyền. Hứa Đức Diệu vung lên một cánh tay, mãnh liệt đánh một kích, thất phẩm bảo liên gào thét xoay tròn, giơ lên cường quang ngập trời. Trong chốc lát, cường quang lao nhanh giống như ngàn quân hoành không, lại như vạn dân gầm thét, một cái kinh khủng nắm đấm vàng mang theo sát niệm dân chúng, cuồn cuộn giữa trời cao, đánh về phía liệt diễm Chu Tước. Nương theo tiếng oanh minh kịch liệt, Chu Tước vỡ nát, kim quyền chôn vùi, đồng quy vu tận. Không tệ lắm, không hổ là linh văn hoàng tộc. Khương Phàm phất tay, liệt diễm bao phủ khung trời, giống như biển lửa mênh mông trải rộng ra hơn 10 dặm, trực tiếp che mất không trung của Chí Tôn Kim Thành. Bên như có bức tranh vạn cầm, có phượng hoàng lăng tiêu, uy hiếp tám phương, có thiên bằng kích thiên, hồi hộp dân chúng, có chim loan vé núi, thánh uy cuồn cuộn, càng có khổng tước dương cánh, bá tuyệt một phương. Nhiều loại mãnh cầm đang dục hỏa mà sinh trong liệt diễm, toàn bộ chỉ lên trời gáy to, cung phụng tuyệt thế Chu Tước trên đỉnh bức tranh. Chu Tước phục thiên thuật, sắc mặt Hứa Đức Diệu kịch biến, quả quyết thôi động thất phẩm bảo liên, thôn nạp uy lực pháp trận tại đỉnh Kim Thành, phóng thích kim quang vô thượng. Đài sen gào thét xoay tròn, một thanh kiếm lớn thành hình trong cường quang vô tận, treo cao giữa khung trời, ánh sáng vô biên, phảng phất bội kiếm thương thiên, muốn thẩm phán chúng sinh, chém chết yêu ma. Huyền Thiên Kiếm, chém! Hứa Đức Diệu hét lớn như sấm, khống chế cự kiếm treo trên bầu trời bạo kích mãnh liệt, to như cự phong, mũi kiếm đâm rách không gian, lao thẳng đến bức tranh liệt diễm trên bầu trời. Cách chương